Tiên Cơ Diệu Thám, chương 111, chưa rửa cuộn phim, hạ cóc truyện audio.com. Video phát ra đến nơi đây, đã truyền hình xong, Chu Đường đầu óc xoay nhanh, đã đoán được vấn đề của đối phương. Có khả năng xuất hiện ở này cuốn chưa rửa cuộn phim bên trên, đồng thời, hắn cũng thực cực kỳ hiếu kỳ cuộn phim phía trong đến cùng có cái gì. Đại Đào tên kia còn muốn đem cuộn phim nội dung thượng truyền đâu, là ta ngăn cản hắn, Mã Bưu thuyết đạo, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như chỉ là ném đá giấu tay người điện ảnh gì gì đó, đây cũng là được rồi, nhưng nếu như đều là thật. Vậy chúng ta nhưng là đảm đương không nổi cái này trách nhiệm, Đại Đào chính là vị kia cùng Mã Bưu cùng nhau phát thanh viên, nói như vậy. Tỳ Nhuế lại với bọn hắn xác định một lần, này cuốn cuộn phim, là chân thực tồn tại rồi, các ngươi xác định. Không phải có bạn trên mạng muốn chơi ác các ngươi à, chúng ta không có cách nào xác định, chụp ảnh quán người đều khuyên chúng ta báo động đâu. Mã Bưu nói năng lộn xộn nói, đó là lý do mà ta mới nghĩ đến ngươi a lão đồng học, ta không dám trực tiếp đi sở cảnh sát báo động, vạn nhất là giả. Là bị người chơi ác, đây chẳng phải là báo giả cảnh, tự tìm phiền toái, tốt, Tỳ Nhuế gật đầu, xông lên Chu Đường thuyết đạo, tổ trưởng. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền giúp bọn hắn giám định một cái đi, nếu thật là một cột vụ án lời nói, vậy chúng ta có thể thuận tiện điều tra thêm. Chu Đường vừa muốn mở miệng, lại bị một bên Khổng Vượng đánh gãy, các vị, mặc dù ảnh chụp là hình cũ, nhưng là qua người khẩu vị. Cũng có trọng, Khổng Vượng thuyết đạo, ta cảm thấy, này không chừng liền là kia đối tiểu phu thê tư mật cách chơi mà thôi, muốn không phải vậy. Vì cái gì không có rửa đâu, đúng hay không, mấu chốt là Tỳ Nhuế thuyết đạo, này cuộn phim nếu như theo dân cư bên trong phát hiện thì cũng thôi đi. Nhưng nó là theo vứt bỏ bệnh viện tâm thần bên trong phát hiện, ta ngược lại thật ra cảm thấy, này cuộn phim có thể là cái nào đó bác sĩ quay chụp. Người bị bệnh tâm thần đủ loại, có thể hay không, Tỳ Nhuế nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nói, bác sĩ là cái biến thái. Nhìn thấy xinh đẹp nữ bệnh nhân, đó là lý do mà, nếu thật là dạng này, Lý Tiểu Tiên phân tích nói, vậy chúng ta hoàn toàn chính xác hẳn là điều tra thêm. Bệnh viện tâm thần chỉ là vứt bỏ mà thôi, nếu như còn có những chuyện tương tự phát sinh. Vậy chúng ta nhất định phải đem cái này vô lương bác sĩ tìm ra, đem hắn trói lại, chờ một chút, Chu Đường vẻ mặt mờ mịt hỏi. Vị kia có thể nói cho ta một lần, này cuốn cuộn phim lên tới thực chất có cái gì à, nhạt thật không tiện, Tỳ Nhuế sờ soạng một lần cái chán. Ta quên Đường ca vừa mới tiến tới, ngươi mau nhìn một cái đi, tại lột ra nơi đó, tại Tỳ Nhuế ra hiệu bên dưới. Chu Đường đi tới Trừ Tuấn Đào trước bàn làm việc, nhưng gặp nơi đó đặt vào mười mấy tấm đã rửa tốt ảnh chụp, kết quả. Chu Đường vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, làm sao, tại sao có thể như vậy, trong tấm ảnh chỉ có một nữ nhân. Lại là một cái bị ngược kéo nữ nhân, siết chói, vũ nhục tính hình xăm, nữ tử mắt lộ sợ hãi tuyệt vọng, làm người không đành nhìn thẳng, cái này. Chu Đường cầm lấy một tấm trong đó cẩn thận phân biệt một lần, cuối cùng ở tìm hiểu được. Vừa rồi đám người nói tới những lời kia đều là có ý gì, ai có thể nghĩ tới. Theo vứt bỏ bệnh viện tâm thần bên trong lại nhặt được dạng này nhất quyển chưa rửa cuộn phim, mà cuộn phim bên trên. Vậy mà lại có dạng này nội dung đâu, cái này, mặc dù dĩ nhiên minh bạch nhưng Chu Đường vẫn hỏi một câu, những này. Liền là đã rửa ra đây ảnh chụp sao, đúng, Mã Bưu vội vàng nói, phía trong hết thảy có 36 chương phim ảnh, bị Đại Đào hủy 17 chương nữa. Còn lại tất cả đều tắm ra đây, cực nhọc thua thiệt rửa thời điểm, hai ta trông coi chụp ảnh quán, hơn nữa còn là người quen, muốn không phải vậy. Chụp ảnh quán người liền sẽ ngay đầu tiên báo cảnh sát kia, người cái kia đồng bạn đâu, Chu Đường hỏi một câu, hắn xứng với tiểu đội. Mã Bưu thuyết đạo, để ta tự mình tới, chúng ta vừa rồi nhìn qua, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, trên tấm ảnh nữ tử, đều là cùng một người, hơn nữa. Chúng ta nhìn xem, không hề giống là diễn kịch hoặc là bày chụp a, đúng, Mã Bưu thuyết đạo, chúng ta cũng cho là như vậy. Cạn nhiều năm như vậy phát thanh viên, chúng ta cũng có một ít chuyên nghiệp tri thức, chúng ta phát hiện, những hình này chiếu lên rất nghiệp dư. hẳn không phải là quay phim, vậy liền cơ bản không có chạy à, Khổng Vượng vén tay áo lên thuyết đạo. Khẳng định là bệnh viện tâm thần cái nào không tốt bác sĩ chơi, lão tử nhất định phải đem cái này hỗn đản điều tra ra, lộ ra ánh sáng hắn. Giờ phút này, Chu Đường cũng là cảm giác này cuốn cuộn phim tới kỳ quặc nghe được Khổng Vượng lời nói đằng sau. Hắn lập tức đưa ra một cái nghi vấn, nhưng là, nếu quả như thật là bệnh viện tâm thần bác sĩ, như vậy đồ vật. Hắn vì cái gì không đem đồ vật mang đi đâu, một câu tức khắc để đám người tỉnh táo lại, đúng vậy à, Lôi Nhất Đình vào đầu. Vì cái gì không mang đi đâu, hơn nữa, cũng không có rửa, Đường ca, lúc này, một mực tại xem xét máy vi tính Trừ Tuấn Đào nói chuyện. Ta vừa rồi tra xét một lần, Liễu Mộc Thôn bệnh viện tâm thần là 5 năm trước di chuyển, bây giờ gọi biển khu mới an dưỡng bệnh viện, năm đó di chuyển. Là bởi vì nơi đó muốn tu đường cao tốc thế nhưng là khởi công đằng sau lại đào ra cổ tích cao tốc chỉ có thể bị ép thay đổi tuyến đường. Bệnh viện tâm thần cũng liền giữ lại, nha Chu Đường gật đầu, nói cách khác không phải đột phát tình huống, cái này càng thêm kỳ quái. Quay chụp ảnh chụp người biết rõ ảnh chụp đáp xuống nơi đó, vì cái gì không trở lại cầm đâu, đúng vậy à, chuyện này, thật kỳ quái nha. Tì Nhuế thở dài, có thể hay không, là quay chụp người xảy ra ngoài ý muốn, bệnh, hoặc là đã chết, còn có. Chu Đường lại cầm lên một tấm trong đó ảnh chụp thuyết đạo ta cũng không cho rằng, đây là gì đó không tốt bác sĩ chơi, bởi vì nếu như là bác sĩ lời nói, hắn khẳng định không muốn lưu lại vết tích như vậy, tại sao phải tại thi ngược đối tượng trong người trích chữ đâu? Này không bày rõ ra lại lưu lại chứng cứ sao, ai, thật đúng là, Lôi Nhất Đình thuyết đạo, nếu dạng này, kia liền càng nói không thông a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, chẳng lẽ lại, quay chụp người là, người bị bệnh tâm thần, cái kia người điên, đó là lý do mà quên cuộn phim đây là ai? Tì Nhuế vỗ một cái Lôi Nhất Đình, chủ ý này có chơi đầu a, quá có chơi đầu, Mã Biêu cũng là thấy được cơ hội buôn bán, vội vàng hỏi, các vị thám tử. Thứ này dù sao cũng là chúng ta phát hiện, xin hỏi mấy người cha rõ, có thể hay không để cho hai anh em chúng ta độc nhất vô nhị báo cáo một lần a. Chu Đường, chính là ở giữa cửa ra vào truyền đến một cái thanh âm vang dội, nhưng gặp Nghiêm Bân đội trưởng cất bước đi tới trong văn phòng. Đi thẳng tới Chu Đường, đội trưởng, nhiều thám viên tranh thủ thời gian chào hỏi, a tới đây, Nghiêm Bân đem một phong thư đưa cho Chu Đường. Ta nói là làm, đây là ta cấp ngươi viết thư đề cử, có thể tất cả đều là viết tay a cấp ngươi, nhà Chu Đường tiếp nhận thư đề cử. Cũng không có lập tức mở ra xem xét, ai, ảnh chụp bày ra trên bàn, Nghiêm Bân không có khả năng không nhìn thấy, lúc này ngây ra một lúc hỏi. Làm gì chứ các ngươi, đây là kia vụ án ảnh chụp sao, đội trưởng, Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian đáp. Đây là có người nhặt được nhất quyển chưa rửa cuộn phim, rửa đằng sau phát hiện những vật này, ồ, Nghiêm Bân tức khắc hứng thú. Lúc này cầm lấy một tấm nhìn một chút, hỏi, này không phải là chụp, kết quả cái kia quay phim đùa giỡn chữ còn không ra khỏi miệng. Nghiêm Bân liền bỗng dưng ngẩn người, một giây sau, mọi người thấy Nghiêm đội trưởng thủ phát sinh kịch liệt run run, ngay sau đó. Hắn tất cả mặt cũng thay đổi đến dữ tợn khủng bố, giống như muốn giết người một dạng, cái này, hắn run rẩy hỏi. Đây là ai nhặt được, từ chỗ nào nhặt được, hả, nhìn thấy Nghiêm Bân dị dạng, đám người tất cả đều ý thức được gì đó, ai cũng không nói gì. Chỉ có Mã Biêu không có phát hiện, lúc này hồi đáp, ta nhặt được, theo bệnh viện tâm thần, cái gì, Nghiêm Bân hung hăng chừng Mã Biêu một chút. Xông lên Chu Đường bọn người quát lớn, nhanh, đem hắn bắt lại, cách trương.